Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2146, đường cùng. Biết được bởi vì Mã Siêu chặn đánh, Diêm Hành, Trần Đáo chậm một bước, không thể chặn đứng thiên tử. Chu Hoàn giận tím mặt, lại không thể làm gì. Thiên tử hướng bắc, tiến Đồng Chiêu đại doanh. Trong lúc cấp thiết khó có thể đánh hạ, cần bàn bạc kỹ hơn. Chu Hoàn ngược lại không lo lắng thiên tử bởi vậy đào thoát. Lỗ Túc ngay tại Bộc Thủy bờ bên kia, Đồng Chiêu muốn đột phá Bộc Thủy cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ là bắt được thiên tử chi công theo trong tay trơn rơi, vẫn là để hắn rất tức giận. Rơi vào đường cùng, Chu Hoàn một bên mệnh lệnh thám báo bốn phía tìm hiểu, một bên sai người thu thập chiến trường, kiểm kê thương vong. Đúng lúc này, Đồng Việt sứ giả Ngưu Cái đuổi tới, hướng Chu Hoàn thông báo tình huống. Đồng Việt chưa từng có ra doanh dự định, tất cả đều là Lưu Diệp trêu đùa âm mưu, châm ngòi ly gián, chế tạo hiểu lầm. Thiên tử cũng không có tiến Đồng Chiêu đại doanh, bọn họ hướng đông đi. Đồng Việt đã phái binh đuổi theo, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Nghe xong Ngưu Cái giải thích, Chu Hoàn, Lục Nghị cũng là dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới Lưu Diệp sẽ như thế xảo trá, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Quả thực là nhổ răng cọp, đem thiên tử cứu ra ngoài. Lục Nghị thở dài một tiếng, đã sớm nghe nói Lưu Diệp có nhanh trí, bây giờ xem như kiến thức. Tướng quân, là ta suy nghĩ không chu toàn, đánh giá thấp Lưu Diệp, lại ý đồ khoe khoang kỹ xảo, lúc này mới bị Lưu Diệp nắm lấy cơ hội. Chu Hoạt suy nghĩ kỹ một chút, tuy nhiên cảm thấy tiếc nuối, lại cũng không thể không thừa nhận gặp phải đối thủ. Sự tình đến một bước này, trách cứ Lục Nghị cũng không có ý nghĩa gì, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ai cũng không dám cam đoan chuyện gì đều có thể toại nguyện. Hắn an ủi Lục Nghị vài câu, lại tỉ mỉ hỏi thăm Ngưu Cái, biết được Vô Khâu Hưng hiến kế đầu đuôi, cơ bản có thể xác định Đồng Việt chơi lừa gạt khả năng không lớn. Lúc này mới mệnh Trần Đáo, Văn Sửu xuất bộ đi tiếp ứng, cũng cùng Đồng Việt giữ một khoảng cách, để tránh phát sinh không tất yếu xung đột. Trần Đáo, Văn Sửu lĩnh mệnh mà đi. Mã Siêu lại đi tới doanh trước xin gặp. Chu Hoàn nguyên bản đối Mã Siêu rất nổi nóng, bây giờ nghe Ngưu Cái giải thích, biết Mã Siêu cũng là bị Lưu Diệp lừa gạt, hết giận hơn phân nửa. Hắn biết Mã Siêu cùng Diêm Hành, Bàng Đức phu phụ bạn cũ, không thể lãnh đạm, liền sai người mời đến. Mã Siêu đi vào trong doanh, thần sắc quẫn bách. Chu Hoàn ngược lại là rất rộng lượng, mở vài câu trò đùa, liền khiến người ta dẫn Mã Siêu đi gặp Diêm Hành, lại đáp ứng phân phối một số lương thảo, để Mã Siêu độc ở một doanh. Mã Siêu như chút được gánh nặng, vô cùng cảm kích, xoay người đi gặp Diêm Hành. Diêm Hành thụ thương, bất quá không nặng, từ thầy thuốc dùng thuốc về sau, ngay tại doanh bên trong nghỉ ngơi. Gặp Mã Siêu tới chơi, liền sai người thiết yến, tiếp đãi Mã Siêu, hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chung tự ly biệt về sau tình hình. Mặt trời lặn về sau, thám báo đến báo, đông bắc phương hướng lửa cháy, Đồng Việt ngay tại thả lửa đốt cháy bụi cỏ lau, theo bốc cháy địa điểm đến xem, Trương Phấn khả năng cũng phóng hỏa. Nhưng mảnh này bụi cỏ lau diện tích rất lớn, đám lửa này không biết muốn thiêu tới khi nào, có thể hay không bắt lấy thiên tử, người nào cũng không có nắm chắc. Lục Nghị đứng tại đại doanh bên ngoài, nhìn lấy đông bắc phương hướng mơ hồ có thể thấy được hỏa quang, có chút tiếc hận. Hắn tin tưởng lấy Lưu Diệp nhạy bén, hắn không có khả năng không có tính toán đến một bước này. Đã dám vào bụi cỏ lau, nhất định có thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Đừng nói là Đồng Việt, liền xem như Lỗ Túc cũng chưa chắc có thể chặn đứng Lưu Diệp. Khinh địch, Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lưu Diệp đứng tại bờ nước, không để ý nước sông ướt nhẹp vạt áo, lớn tiếng chỉ huy các kỵ sĩ qua sông. Đại bộ phận kỵ sĩ đều đến từ Quan Trung hoặc Lương Châu, chưa quen thuộc kỹ năng bơi, đối nước đều có chút sợ hãi. Bất quá Lưu Diệp đã sớm chuẩn bị, hắn để mỗi cái kỵ sĩ thoát thiết giáp, liền vũ khí cùng một chỗ đặt ở trên lưng ngựa, lại cắt hai bó cỏ lau, kẹp ở hai dưới xương sườn, sau đó dắt lấy đuôi ngựa qua sông. Chiến mã biết bơi nước, trong cỏ lau hư không, có thể trợ giúp các kỵ sĩ lơ lửng ở trên nước, không đến mức chết đuối. Mặc dù có chút chật vật, đại bộ phận kỵ sĩ vẫn là thuận lợi vượt qua bộc thủy, lên bờ, không lo được toàn thân ướt đẫm, băng lãnh thấu xương. Bọn họ vội vàng khởi công, hướng bắc vội vã mà đi. Lưu Diệp lựa chọn địa điểm ngay tại bụi cỏ lau phía tây ở mép, cách Triệu Vân chặn đánh Đồng Việt địa phương không xa. Bởi vì hỏa thế rất lớn, Đồng Việt không nhìn thấy bọn họ, mà Trương Phấn phái ra binh lính cũng bởi vì khoảng cách quá xa, đến chậm một bước. Chờ bọn hắn tìm thấy được nơi này, Lưu Diệp đám người đã mất đi bóng dáng, chỉ có thể nhìn đen nhánh bầu trời đêm chửi ầm lên. Không làm gì được, sống sót sau tai nạn các kỵ sĩ đối Lưu Diệp bội phục cực kỳ. Lưu Diệp làm thế nào cũng cao hứng không nổi, hắn chỉ là trầm mặc thúc giục thiên tử đi vội. Phía trước còn có một đạo bờ sông, tại vượt qua đầu kia bờ sông trước đó, không người nào dám cam đoan an toàn, mà hắn mặt đối với đối thủ không là người khác, chính là quen thuộc nhất hắn Lỗ Túc. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, mỗi kéo dài thêm một khắc, Lỗ Túc đuổi theo khả năng thì năm thứ nhất đại học phân. Nếu như bị Lỗ Túc chặn đứng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Lỗ Túc cái này đã từng hảo hữu. Phân biệt nhiều năm về sau, lấy loại phương thức này gặp mặt tuyệt không tại hắn trong kế hoạch. Thiên tử cũng không nói chuyện, dục ngựa đi vội. Gió đêm lạnh thấu xương, bị nước ngâm quần áo ướt bị gió thổi qua, kết băng, lạnh thấu xương, trên đùi vết thương thấm thủy, hỏa gay cay đau, hắn không tự chủ được đánh lấy dùng mình, nước mũi làm sao lau cũng lau không sạch sẽ, đầu lại có chút nóng rừng rực, trước mắt không ngừng lóe qua trên chiến trường tình cảnh, trên thân lại không có một chút sức lực, bất chi bất giác. Hắn theo trên lưng ngựa ngã xuống, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất. Lữ Tiểu Hoàn chăm chú cùng tại thiên tử bên người, độ nước sau nàng liền không có lại khóc một tiếng, chỉ là cắn răng theo đội ngũ tiến lên. Nhìn đến thiên tử xuống ngựa, nàng phản ứng đầu tiên vội vàng ghim chặt tọa kỵ, xoay người nhảy xuống ngựa, ôm chặt lấy thiên tử. Bệ hạ, bệ hạ. Lưu Diệp giật mình tỉnh lại, vội vàng hạ lệnh đình chỉ tiến lên, tung người xuống ngựa, đuổi tới thiên tử trước mặt, liền lấy sau lưng hỏa quang. Thiên tử sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền. Lưu Diệp duỗi tay lần mò thiên tử cái trán, nóng đến phỏng tay, trong lòng nhất thời trầm xuống. Thiên tử tuy nhiên lâu dài tập võ, lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tử, không có loại này màn trời chiếu đất, nhẫn đói chịu đói kinh lịch. Năm nay chiến một ngày, tình trạng kiệt sức, lại thụ thương, lại mặc lấy quần áo ướt, chịu gió lạnh, thoáng cái thì bị bệnh, phải làm sao mới ổn đây? Thầy thuốc chạy tới, hơi chút kiểm tra về sau, thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn lấy Lưu Diệp, lệnh quân. Bệ hạ mệt mỏi, không có việc gì. Lưu Diệp đánh gãy hắn. Hắn nhìn chung quanh một chút, nói với Lữ Tiểu Hoàn, Lữ quý nhân, bệ hạ mệt mỏi, không thể cưỡi ngựa, người có thể ôm lấy hắn sao? Lữ Tiểu Hoàn do dự một chút, dùng lực gật đầu, có thể. Nàng tọa kỵ là một thớt cao lớn hùng tuấn đại uyển mã, đủ để nâng lên nàng và thiên tử hai người, mà lại thân thể nàng rắn chắc, khí lực rất lớn, cũng có thể ôm đến thiên tử. Vậy liền xin nhờ Lữ quý nhân. Lưu Diệp quỳ trên mặt đất, hướng Lữ Tiểu Hoàn được một cái đại lễ, bệ hạ là đại hán 400 năm đến không thấy nhiều anh chủ. Gánh vác lấy đại hán phục hưng hy vọng, lần này như có thể thoát hiểm. Quý nhân cũng là đại hán quý nhân, mặc kệ tương lai có thể hay không có tử, nhưng có Diệp một hơi tại, nhất định ra sức bảo vệ quý nhân tại hậu cung địa vị. Ta không cần nghĩ cái gì hậu cung địa vị. Lữ Tiểu Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chỉ cần lệnh quân có thể giúp ta báo thù giết cha. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Lưu Diệp lại bái. Diệp nhất định hết sức nỗ lực. Chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.